Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 196, rời đi. Mà lại trước đó cùng loại trạng thái đều không có người nhìn thấy. Hiện tại là tại diệt không tháp trong không gian, như là vạn lão oa hoàng kiếm tiểu bạch a tiểu tử đều ở đây. Chính mình bị chơi khăm rồi hình tượng sao có thể để bọn hắn nhìn cái thông thấu. Nơi nào còn có mặt mũi, tả tiểu đa chững chạc đàng hoàng luyện công. Một bên con mắt nhìn qua nhìn xem vạn dân sinh, nghe nói người vừa lên số tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm nước tiểu nhiều lần cái gì. Vạn lão làm sao lại không nói đi lên nhà vệ sinh. Đã nói xong người già thành tinh đâu. Giờ phút này, vạn dân sinh ánh mắt sáng rực nhìn xem tả tiểu đa. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu trợ. Cho dù là hiện tại đã dung hợp hoàn thành, nhưng là trúc dung chân hỏa uy lực, lại là vạn dân sinh cuối cùng cả đời đều khó có khả năng quên. Tả tiểu đa đến cùng có thể hay không chân chính tiêu hóa hết? Có thể sao? Không thể chủ quan. Một lúc lâu sau, tả tiểu đa nhịn không được, thật nhanh đứng dậy, dậm chân một cái, nói, cuối cùng thành công, thật là thoải mái, lời còn chưa dứt. Đã là cất bước liền hướng bên ngoài đi. Sau lưng, tiểu tiểu ba cái chân đứng tại tà tiểu đa nguyên bản đứng yên địa phương. Nhìn xem trên mặt đất một bãi cho bụi trắng trắng đồ vật sững sờ. Đây là cái gì? Hình như là từ mụ mụ ống quần bên trong rơi ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn nửa ngày, không hiểu được, thế là nhỏ mỏ nhọn mổ một chút. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu điên cuồng nôn mửa. Vạn dân sinh kém chút nhịn không được vui lên tiếng. Người già thành tinh, chính là lời lẽ chí lý. Hắn lại há có thể nhìn không ra tiểu tử này đang làm cái gì. Đoạn này chuyện cũ, đầy đủ hắn cười một đoạn thời gian. Có lẽ vẫn là có thể cười cả đời đại ngạnh. Nhưng mà, một chút như thế sự vật, một chút như thế xấu hổ. Tại tu vi tiến nhanh sau tẩy tinh phạt tủy trong quá trình. Nhưng nói là bình thường nhất bất quá hiện tượng. Như là yêu loại lột xác tiến hóa. Đây chính là trực tiếp đem toàn bộ thân thể tầng ngoài lưu lại. Thật muốn tương đối, tả tiểu đa lưu lại như vậy chút cặn bã. Nhưng lại tính là cái gì? Bất quá chỉ là tu vi nông cạn. Kiến thức nông cạn biểu hiện mà thôi. Bất quá là thất thái tử ăn cặn bã chuyện này. Có thể cho lão phu cười một hồi. Vạn dân sinh nhất là phúc hậu. Chứa không thấy được, liền đi qua, còn tràn đầy vui sướng chúc mừng vài câu. Đem cái này đại ngạnh giấu đến đáy lòng. Tả tiểu đa lại là thật to thở dài một hơi. Cái này nếu là đổi thành Lý Thành Long bọn người. Đoán chừng có thể đem chuyện này xem như cái việc vui cười chính mình nhiều năm. Thậm chí nửa đời người cả một đời đều là có nhiều khả năng. Hay là vạn lão thực sự a? Sờ lên chính mình trụi lủi đầu. Tả tiểu đa cảm thấy vẫn là phiền muộn. Từ lần trước luyện công làm cái đầu chọc. Từ đó về sau. Làm sao lại thỉnh thoảng trụi lủi. Hơn nữa còn muốn toàn thân cao thấp cái nào đều trụi lủi. Lúc này mới vừa mới mọc ra. Các loại lông. Khục. Lúc này mới mấy ngày a, cũng đều không có. Tả tiểu đa phiền muộn nhất không ai qua được ngay cả lông mày cũng bị mất. Đương nhiên còn có lông mi cái gì cũng đều không có. Nháy mắt mấy cái kia không dễ chịu mà liền khỏi phải đề. Tả tiểu đa từ đáy lòng thở dài. Cái này nói chung, chính là thành công đại giới. Trưởng thành phiền não, ta lại trần truồng rồi. Có cái hình dung gọi là cùng lột xác trứng gà một dạng. Hẳn là hình dung ta. Hiện tại, triệt để thanh long, nghĩ tới đây. Trong lúc nhất thời ý tưởng đột phát, không biết niệm niệm miêu tẩy kinh phạt tỷ thời điểm. Không có khả năng muốn, không có khả năng nghĩ. Đến lúc đó, tìm một cơ hội vụng trộm nhìn xem. Giống giống, tả tiểu đa lập tức vui vẻ đứng lên. Híp mắt hèn mọn cười không ngừng. Sau đó, tả tiểu đa như cũ dừng lại tại diệt không tháp trong không gian tiếp tục tu luyện. Nhiều lắm là cũng chính là ngẫu nhiên đi ra. Liền cùng vạn dân sinh hội trò chuyện mà trời. Uống một lát trà, cao như thế hiệu suất tu luyện phía dưới. Lực lượng tự nhiên tiếp tục tăng trưởng. Theo nguyên hỏa quyết nhập môn đằng sau, Tả Tiểu Đa phát hiện, lực lượng của mình tăng trưởng biên độ, so với trước đó tới nói. Quả nhiên trên trời dưới đất, không cách nào so sánh. Cơ hồ chính là mấy ngày liền một bậc thang đi lên. Mỗi ngày đi ra uống vạn lão trà, cũng là uống đến chính mình cảm giác càng ngày càng thanh tịnh. Thần trí càng ngày càng gặp thanh minh. Thậm chí, Tả Tiểu Đa cảm giác mình sắp đột phá tu vi, khiến cho đến dã tâm cũng theo đó càng ngày càng bành trướng. Một ngày này, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, có vẻ như không có cái gì cơ hội. So hiện tại càng thích hợp dung hợp tạo hóa bàn. Thông qua mấy ngày nay thời gian nhàn hạ tiếp xúc, Tả Tiểu Đa hoài nghi, vạn lão, hoặc là mới là tinh hồn lúc này người mạnh nhất, khả năng có lẽ đại khái hoặc là còn muốn ở trên hồng thủy đại vu. Như vậy, không đáp lấy có như thế một tôn đại thần ở bên thời điểm hoàn thành dung hợp, chờ đến khi nào, vạn lão, ngài kiến thức rộng rãi, vãn bối cái này có chuyện, cần ngài giúp một chút. Trưởng trưởng nhãn, Tả Tiểu Đa một mặt cười lấy lòng. Cái gì? Cái này, Tả Tiểu Đa lấy ra tạo hóa bàn một góc. Ta muốn dung hợp cái này. Chấm ngoặc kép, tạo hóa bàn. Vạn dân sinh lúc đầu cho là mình mấy ngày nay chấn kinh. Đã đến nơi cực, nhất là trải qua cái kia hai cái hồ lô đằng sau. Tiểu tử này trên thân còn có thể lại có cái gì có thể cho chính mình kinh ngạc đồ đâu. Đều đã tiên thiên linh bảo. Nhất định thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Sát lục thuộc tính thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Còn có thể có cái gì? Càng không tầm thường vật thật. Thế nhưng là dựng mắt một cái chớp mắt. Một cái khác tuyệt đối không ngờ rằng. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu sự vật. Cứ như vậy sinh sinh hiện ở trước mắt. Trời có tứ cực. Thanh Long chấn động. Đây là Thanh Long Thánh Quân tạo hóa bàn. Người nói người muốn dung hợp. Vậy ngươi trên thân liền mang theo tạo hóa bàn chủ bàn diện. Ngươi nói thật, vạn dân sinh trong mắt đã triệt để treo ở hốc mắt ở ngoài. Ân, bản thể của hắn đến cùng là linh thực. Có chút vượt qua nhân loại năng lực phạm trù bên ngoài động tác. Vẫn là có thể lý giải. Chủ bàn, không phải từ bàn cổ đại thần sáng thế đằng sau. Liền thất lạc rồi hả? Làm sao lại rơi vào trên người của ngươi đâu? Vạn dân sinh muốn gào thét một tiếng. Đây rốt cuộc là làm sao chuyện? Ai có thể nói cho ta biết một chút? Tiểu tử này đến cùng là cái gì số phận a? Nói câu cực kỳ lời khó nghe chính là, nếu như chủ bàn còn có thể phàm là có chút hạ lạc. Có chút nghe đồn mà nói. Nói cái gì? Cũng không tới phiên Thanh Long Thánh Quân các loại mỗi người nắm giữ tạo hóa bàn một góc. Thanh Long Thánh Quân bọn người cố nhiên là thiên hạ cường giả hiếm có. Nhưng đem so sánh với tạo hóa bàn đẳng cấp mà nói. Vẫn còn kém cấp 1. Lẽ ra không nên đến phiên bọn hắn nắm giữ bực này tạo hóa dị bảo. Nhưng là, tất cả mọi người biết. Lúc trước bàn cổ đại thần khai thiên về sau. Tạo hóa bàn đã thất lạc không trọn vẹn. Cái này cùng thiên địa vốn không toàn đạo lý một dạng. Tiên thiên trí bảo đã linh bảo cực hạn, siêu việt tiên thiên trí bảo đẳng cấp, tất nhiên không có khả năng tồn, chính là tồn tại cũng không đến toàn. Chờ đến đạo tổ diễn hóa 3000 đại đạo, tạo hóa bàn càng là rất thẳng thắn hoàn toàn tan vỡ. Đánh sau đó, chư phương đại năng biết rõ yêu tộc tứ đại thủ hộ thánh quân đạt được tạo hóa bàn mảnh vỡ. Nhưng không ai đem nhìn ở trong mắt, dù là mảnh vỡ đều tại. Bốn mảnh tụ tập, tổng hợp uy năng, cũng chính là đồng dạng tiên thiên linh bảo đẳng cấp, hoàn toàn có thể chống cự. Đối với chân chính đại năng hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói. Thậm chí cướp đoạt nơi tay, ngược lại sẽ bị mặt khác đại năng coi là đắc thủ người muốn mưu đồ cái gì. Quả nhiên được không bù mất. Một tiết này, lấy vạn dân sinh đạo hạnh, tự nhiên là biết được. Nhưng vạn dân sinh liền xem như đập vỡ linh hồn cũng không nghĩ ra. Giờ này khắc này, ngay tại trước mặt mình, thế mà xuất hiện truyền thuyết này bên trong, liền nói tổ đều chưa từng tìm tới qua tạo hóa bàn chủ bàn. Con hàng này lại còn nói hắn muốn dung hợp tạo hóa bàn. Tả Tiểu Đa nếu nói đến dung hợp, như vậy Tả Tiểu Đa trên tay trừ có chỉ ít một khối Thanh Long Thánh Quân tạo hóa một góc bên ngoài. Còn phải có chủ cuộn tại tay. Một tiết này, nhưng nói là tên chọc trên đầu con giận một dạng rõ ràng. Vạn dân sinh che ngực, cảm giác mình muốn cơ tim tắc nghẽn, tâm ma nâng lên hạ xuống, phiêu phiêu đãng đãng, nhiều lần đều muốn nhấc tay diệt sát Tả Tiểu Đa, đem lớn như thế bảo thu vào trong lòng bàn tay. Vạn lão, ngài cho câu thống khoái nói, đến cùng có thể hay không dung hợp a? Đuôi mù Tả Tiểu Đa vẫn truy vấn liên tục, không có khả năng dung hợp. Vạn dân sinh rốt cục thở một hơi, khẽ vươn tay liền tóm lấy Tả Tiểu Đa bả vai, vội vàng nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại ngươi đạt tới phi thiên cảnh giới trước đó, tuyệt đối không cần nếm thử dung hợp. Đó là tại trong khoảnh khắc, liền quay về hỗn độn cái chủng loại kia nguy hiểm. Ngươi hiểu không? Tả Tiểu Đa lập tức giật nảy mình. A, hiện tại, ta tu vi tiến nhanh. Chấm ngoặc kép, đây không phải tu vi vấn đề, mà là cảnh giới đạt đến đằng sau. Cùng thiên đạo cộng minh đạt tới mức nhất định, mới có thể dung hợp đồ vật. Vạn dân sinh cảm thấy vô hạn dầu dĩ nói. Thứ này, căn bản cũng không phải là có thể tùy ý dung hợp sự vật. Còn có, về sau, không cần tùy tiện đem thứ này lấy ra. Nhớ chưa? Nói đến cuối cùng, đã có mấy phần ngoan lệ hương vị ở trong đó. Như thế chí bảo, không phải quan vạn lão không động tâm. Lấy tu vi của hắn đẳng cấp, nếu là có thể khống chế hoàn chỉnh tạo hóa bàn, thiên hạ đều có thể đi đến. Chung quy là trăm vạn năm tu vi. Tâm tính trí thuần trí chính, nhất niệm thanh minh còn tại, buông xuống tham luyến chấp niệm. Ta hiểu được, minh bạch. Tả Tiểu Đa thì là bị vạn lão dáng vẻ giật mình kêu lên. Mặc dù hắn căn bản cũng không hiểu không biết ở trong đó đạo lý gì, nhưng vẫn là bản năng tin tưởng vạn dân sinh. Vạn dân sinh không khỏi cảm thán. Cái gì là số phận? Đây chính là số phận. Nếu là Tả Tiểu Đa nỗ lực vì đó, khư khư cố chấp, kiên trì muốn dung hợp tạo hóa bàn, chính mình cũng chỉ sẽ vì thế hộ pháp, mà chờ đợi Tả Tiểu Đa. Tất nhiên là nhục thân sụp đổ, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là người ta liền rất nghe khuyên, liền nhịn được. Đây không phải số phận là cái gì? Tiểu tử này, thật sự là quá không cẩn thận. Loại vật này, thế mà tùy tiện liền lấy ra tới. Bất quá hắn chính mình cũng không biết đây là cái gì. Nếu như thế, ta trước đột phá quy huyền đi. Tả Tiểu Đa nhìn rất thoáng. Không có khả năng dung hợp liền không thể dung hợp chứ sao? Tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Nhớ kỹ a, vật này về sau không cho phép hiện thế. Ai trước mặt đều không cho. Vạn dân sinh trịnh trọng khuyên bảo. Ân, ta nhớ kỹ. Ở trước mặt ta cũng đừng lấy ra. A cái gì a? Nhìn thấy thứ này, thánh nhân cũng sẽ hóa thân cường đạo. Ta, ngọa tào. Tả Tiểu Đa một trận hoảng sợ. Một ngày sau, Tả Tiểu Đa bước nhanh đi ra vạn dân sinh sân nhỏ. Đi không có mấy bước, liền phát hiện sau lưng hoàn cảnh một trận biến hóa. Quay đầu nhìn lên, đã rốt cuộc không nhìn thấy tiểu viện tử kia ở nơi nào. Đa tạ, Tả Tiểu Đa hướng về trong trí nhớ phương hướng thật sâu bái. Lập tức quay người sải bước mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.